Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1400, định ngày hẹn. Trở về khách sạn về sau, Tô Dương đăng nhập trò chơi cùng lão cửu U Linh Hương Hoa Xước Ảnh các nàng tổ đội đánh Apocalypse. Cùng phó bản, thẳng đến rất khuya mới bên dưới. Nhất Diệp Thảo chiến đội mấy ngày kế tiếp không có trận đấu, cho nên có thể nghỉ ngơi một chút. Các loại top 8 chiến đội toàn bộ sau khi xác định mới có thể tiến hành xuống một vòng đấu. Ngày thứ hai, Tô Dương lên rất sớm, đơn giản luyện công buổi sáng một phen, tắm rửa về sau liền bắt đầu mặc quần áo cách ăn mặc. Về sau còn nhìn lên tin tức, thế giới biến chuyển từng ngày. Biến hóa càng ngày càng lớn, thậm chí để Tô Dương đều có chút không kịp nhìn, mới trỗi dậy người máy thay thế truyền thống sức lao động. Hiệu suất sinh sản phương diện muốn vượt qua nhân lực mấy cái tầng thứ. Tại sinh sản phân đoạn, nhân lực đã dần dần lui ra sân khấu, lương thực rất nhiều, cho nên nhân loại không đến mức chết đói. Nhưng nếu là nghĩ tới phía trên cuộc sống thoải mái, vậy thì phải thông qua các loại đường lối đi phấn đấu. Không thể không thừa nhận, hiện thực xã hội người biến đến càng ngày càng hiện thực. Rất nhiều tốt đẹp, phẩm đức đều đã biến mất không thấy gì nữa. Liền lấy giải trí tin tức tới nói, phía trên nội dung đủ loại, tất cả đều là chút không tốt tin tức. Liền là cao quý nước nào đó, tổng thống phu nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến bây giờ còn có người cầm nàng trước kia làm người mẫu ảnh nút đi ra nói sự tình. Đơn giản xem chính mình cảm thấy hứng thú mấy cái thì tin tức. Tô Dương tắt TV, nhớ tới hôm qua ước đủ sứ men xanh, sau đó gọi điện thoại cho nàng. Hai người ở trong điện thoại hẹn xong gặp mặt thời gian. Tô Dương tắt điện thoại, thu thập một phen, khởi hành đi ra ngoài. Đem tài ước địa phương tốt, trông thấy đủ sứ men xanh thời điểm, Tô Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nàng lấy một thân tịnh đựng hướng về chính mình đi tới. Đủ sứ men xanh mọc ra một bộ trứng ngỗng hình ôn nhu khuôn mặt, cái cằm hơi nhọn, lại có chút mặt trái xoan xu hướng. Tô Dương không cách nào miêu tả mặt nàng tướng mạo, thật sự là thật xinh đẹp. Đủ sứ men xanh hai mắt là như nước trong veo loại kia, giống như một cái đầm óng ánh suối nước, rõ ràng hoàn toàn trong suốt, quyến rũ mê người, dường như nàng hai mắt cũng biết nói đồng dạng, hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi dài xinh đẹp địa rũ xuống con ngươi phía trên, đi lên vảnh lên, lại phối hợp đỏ tươi nhu nộn đỏ hồng phương môi. Phương Mỹ đáng yêu mũi ngọc, trắng noãn thanh tú đẹp đẽ cái cằm, lộ ra dịu dàng vũ mị, giống như từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ, có loại hoa nhường nguyệt thẹn Mỹ. Đủ sứ men xanh trên người mặc quần thể thao màu xám song lĩnh áo khoác, bên trong là màu đen áo lót bó sát người, hạ thân thì mặc lấy một cái tu thân chân nhỏ quần bò, đã gợi cảm thoải mái. Lại hào phóng vừa vặn, thanh xuân mỹ nữ độc hữu hỏa lực hiển lộ hoàn toàn. Sứ men xanh, người bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Tô Dương ánh mắt không nghe sai khiến, luôn luôn tự chủ trương địa tải đủ sứ men xanh căng đầy trước ngực loạn lắc. Đủ sứ men xanh thật không có chú ý tới điểm ấy. Chỉ là cất bước đi đến Tô Dương bên người, hưng phấn mà huy động tay. Học trưởng, chúng ta cũng không thể tay không đi thôi. Đúng a, Tô Dương vỗ trán một cái, thầm tự trách mình sơ ý chủ quan. Mặc dù mình rất có tiền, nhưng là cũng không thể chạy về đi, lưu lại một tờ chi phiếu đi. Bọn nhỏ đều là ưa thích lễ vật, vẫn là nữ hài tử tâm tư cẩn thận. Vậy chúng ta mau đi đi. Đủ sứ men xanh nói chuyện thời điểm ánh mắt thẳng sáng lên ánh sáng. Có thể bắt đến Tô Dương cái này thổ hào học trưởng, nàng vẫn là rất cao hứng. Tô Dương cười cười nói, những vật kia sẽ không cần ta một cái cầm đi. Hì hì, Chính xác, bất quá không có khen thưởng. Đủ sứ men xanh duỗi ra nhỏ nhắn trắng nõn tay phải búng ngón tay. Gâu, gâu, gâu, nàng đối Tô Dương thật đúng là vô cùng tín nhiệm. Tựa hồ là bởi vì Tô Dương là học trưởng duyên cớ. Tô Dương đi theo nàng đằng sau, nhìn lấy đủ sứ men xanh trước người chập chờn dáng người. Không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt, đủ sứ men xanh vừa mới tiến đại học, nếu là cao trung không có yêu sớm lời nói, hiện tại có lẽ vẫn là độc thân, chỉ là đại học cho tới bây giờ đều là sói nhiều thịt ít địa phương. Đủ sứ men xanh loại này cấp số nữ hài tử, bên người nếu là không có 10 cái 8 con ruồi vây quanh. Đánh chết Tô Dương cũng không tin, dù sao hắn cũng là qua đại học. Học trưởng, ngươi ở phía sau mài cọ cái gì đâu? Nhanh điểm a! Đủ sứ men xanh gặp Tô Dương rơi tại sau lưng thật xa, không khỏi có chút nóng nảy, dừng bước lại, xoay người, dùng ngón tay chỉ trên cổ tay đồng hồ, giận trách, chậm thêm liền không có xe, mua lễ về địa phương cùng cô nhi viện có thể xa đâu. Đón xe đến 35, chúng ta đi thời điểm ngồi 18 đường xe buýt đi mua lễ vật. Đi cô nhi viện thời điểm lại đón xe, Tô Dương vội vàng tăng tốc cước bộ, tâm lý có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ nữ nhân cũng là nữ nhân. Tính được thật sự là tinh tế. Tại sân ga trọn vẹn các loại 3-5 phút đồng hồ, còn không thấy xe tới, Tô Dương thì có chút nóng nảy. Nói ra, sứ men xanh, chúng ta còn là thuê xe đi thôi. Nếu không tiền xe tiền ta móc, tiền loại vật này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu được không? Đủ sứ men xanh lườm hắn một cái, thấp giọng nói, học trưởng, nếu như ngươi có dư thừa tiền quyên cho những cái kia cô nhi viện hài tử tốt bao nhiêu? Có thể bớt thì bớt mà. Tô Dương cười khổ lắc đầu. Cô gái nhỏ này nhìn ăn mặc, điều kiện gia đình cần phải cũng không tệ lắm. Làm sao sinh hoạt tác phong tiết kiệm như vậy? Đúng lúc này, 29 đường đại khách thì đung đưa địa lái qua. Xe này chạy so leo đều chậm, lái qua còn không phải cả buổi a. Tô Dương lại bắt đầu phàn nàn, cho nên khuyên nhủ, đón xe, nghe ta, sứ men xanh, mình không bị cái này tội. Học trưởng, nhanh điểm, xe tới, chúng ta nhanh điểm đi lên. Đủ sứ men xanh cũng không quay đầu lại, tay chân lanh lẹ hướng trước chen chen, lên trước nhất xe, Tô Dương không có cách nào, cũng chỉ đành chậm rãi quấn trong đám người theo tới. Người trên xe không nhiều, nhưng không có chỗ ngồi. Đủ sứ men xanh mua 2 tấm phiếu về sau, thấy chung quanh những cái kia nam nhân ánh mắt đều quét tới, thì không có ý tứ đứng ở phía trước, lôi kéo Tô Dương đi đến thùng xe phía sau cùng. Chỗ đó còn lỏng mau một chút, chỉ là đong đưa đến quá lợi hại, đường không ngừng hỗn loạn, mà lại đường xá còn không tốt. Xe buýt xe huống càng hỏng bét, mở trên đường một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, tùy tiện cũng giống như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thân thể hai người đều không ngừng địa ngã trái ngã phải. Không có cách, giao thông công cộng trên cơ bản đều như vậy. Tô Dương dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, chỉ thấy bên người đủ sứ men xanh hai tay dán tại trên lan can. Thân thể như là trong gió cây liễu giống như đung đưa trái phải. Thân thể thướt tha, lại có loại không nói ra mỹ cảm. Có mấy lần xe lay động đến quá lợi hại, hắn liền không nhịn được lấy tay đi đỡ phía dưới đủ sứ men xanh eo nhỏ nhắn. Tuy nhiên ngăn cách y phục, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cái kia hoạt dính như son mềm mại. Tô Dương không khỏi trong lòng rung động, có chút thay lòng đổi dạ, thì vội vàng thu nhiếp tinh thần, xung quanh, nhìn có thể hay không giúp nàng tìm chỗ ngồi. Cái này học muội có thể thuần đây, chính mình có thể tuyệt đối đừng động ý biến thái. Tô Dương chính tìm chỗ ngồi lúc, tuyến xe đột nhiên, rát, địa dừng lại. Hắn thì có chút kỳ quái, rõ ràng còn chưa tới trạm tiếp theo, làm sao ở nửa đường phía trên đỗ xe? Còn đang nghi hoặc, tài xế mở cửa xe, bên ngoài thì phần phật địa chen vào một đám người đến. Nguyên lai phía trước tuyến lái xe được quá mau, cùng một chiếc xe taxi va vào nhau, hai bên tài xế thì đứng tại chỗ cãi nhau. Các hành khách gặp xe trong thời gian ngắn mở không, thì toàn xuống xe, chen vào đằng sau chiếc xe này. Nhất thời trong xe người người nhốn nháo, rất nhanh liền bị nhét tràn đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.